Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Thiết lập xây dựng chế độ. Oanh minh thanh chấn trời, nước thủy triều đen kịt một đường lao nhanh, đen nghịt một mảnh, những nơi đi qua, quả thực có một loại vô kiên bất tồi khủng bố ảo giác. Tề Vân sừng sững tại không trung, ánh mắt bên trong quang mang chớp động, chăm chú nhìn phía dưới hắc triều. Nghịch thiên, đại trận này quá nghịch thiên, cái này đã không còn là đàn sói, giống như là biến thành một đám ma thần tạo thành chiến đội. Sương mù màu đen liên miên liên miên, to lớn ma ảnh gầm thét liệt thiên, lấy loại này hình thái, đối phó huyết linh hầu cũng hẳn là đủ chứ. Đây tuyệt đối có thể trở thành hắn một loại vũ khí bí mật. Một khi xuất thế, đem quét ngang bất cứ địch nhân nào. Tại đỉnh đầu hắn không xa, ba con to lớn hắc ưng bất an hí dài, vừa đi vừa về phi hành, mắt ưng sắc bén, tràn đầy kinh nghi. Ngay cả phía dưới tiểu thủy hoàng cũng duỗi cổ, hướng về mảnh này liên miên hắc vụ nhìn lại, lộ ra từng tia nghi hoặc. Tề Vân trong lòng phun trào, nhìn một lát, đột nhiên la lớn, tốt, có thể ngưng. Ầm ầm, nước thủy triều đen kịt hướng bên này vọt tới, bắt đầu cấp tốc tán đi. Một cỗ sương mù biến mất, to lớn ma ảnh cũng lần lượt tản ra, rất nhanh lần nữa lộ ra hơn 4.000 đầu thanh lang thân ảnh. Những này thanh lang tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân. Ánh mắt bên trong hồng quang lóe lên lóe lên. Tề Vân thở sâu, mở miệng nói, rất tốt, các ngươi làm rất tốt, ta cái này mang các ngươi đi tìm đồ ăn. Ngao giống, từng đầu thanh lang giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm liên miên, 6 đầu hắc hổ, 3 đầu hắc hổ, còn có đầu kia đại ca sấu cũng tất cả đều đi theo gào lên. Âm thanh thanh chấn trời, vang vọng phiến khu vực này. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, quay người đi ra thánh thổ không gian. Bên ngoài, yên lặng sân nhỏ bên trong, huyết linh hầu, liên thiên, bàng long, lưu việt mấy người tại nơi này nghị luận một ít chuyện. Từ khi bọn hắn từ sát thủ cốc sau khi trở về, để cho tiện sau này nhiệm vụ kịp thời truyền đạt, Tề Vân để mấy người kia tất cả đều ở tại Vũ Bang. Hắn chuyên môn tại Vũ Bang tổng bộ hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, xây một cái tiểu viện, dùng để nghị sự. Tiểu viện rất không đáng chú ý, gạch xanh ngói xanh, còn không có phía ngoài một chút viên ngoại nhà tu kiến khí phái. Trừ liên thiên mấy người, Ân Ly, Tôn Hải cũng bị mang theo tới. Ân Ly vì thủy thuộc tính năng lực giả, sớm tại trước đó chính là nguyệt cấp đại viên mãn. Từ sát thủ cốc sau khi trở về, Tề Vân trực tiếp đem trong tay sau cùng một hạt ngọc cốt đan giao cho hắn. Bây giờ một ngày trôi qua, Ân Ly cũng chính thức tiến vào đến nhật cấp sơ kỳ. Về phần Tôn Hải, mặc dù thực lực không cao, nhưng là năng lực đặc thù, giỏi về truy tung, cái này tại sau này cũng coi là có tác dụng lớn. Công tử, nhìn thấy Tề Vân đi tới, huyết linh hầu bọn người lập tức toàn bộ hành lễ, sự tình còn thuận lợi. Tề Vân hỏi, hồi bang chủ, hết thảy thuận lợi, cũng không có người nào nháo sự. Chu Bất Tài cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, không có việc gì nháo sự là được. Huyết linh hầu ánh mắt bên trong bỗng nhiên hung quang lấp lóe, nói, công tử, chúng ta vừa vặn đang thảo luận một việc. Cái này sát thủ cốc bên trong ngư long hỗn tạp, các loại tổ chức sát thủ vàng thau lẫn lộn. Chúng ta sao không trong bóng tối đem những này không có thực lực tổ chức sát thủ hết thảy nuốt mất? Thực lực không đủ toàn bộ giết chết, thực lực mạnh hấp thu tiến đến, đem cái này sát thủ cốc triệt để nhất thống, sau đó thành lập được mạnh nhất tổ chức sát thủ. Công tử coi là như thế nào? Hắn thiên tính thị sát, khi còn sống liền thích nam chinh bắc chiến, thu phục thiên hạ hào kiệt, bây giờ thành thi yêu. Thực chất bên trong thị sát và hiếu chiến một chút cũng không có yếu bớt. Ồ, Tề Vân con mắt lóe lên. Công tử, Tần Quảng Vương nói đúng. Có lẽ có thể thử một lần. Lưu Việt trong mắt cũng là lóe lên. Sát thủ cốc bên trong nhỏ yếu tổ chức sát thủ nhiều lắm. Chỉ bất quá cho tới nay, không người để ý tới. Những cái kia cỡ lớn tổ chức sát thủ, từng tài lãnh ngạo dị thường, trừ tiếp nhiệm vụ, cái gì khác đều không quan tâm. Cho nên cho tới nay căn bản không ai suy nghĩ qua bình định những này nhỏ yếu tổ chức sát thủ. Dù sao những người kia đều là chuyên nghiệp sát thủ xuất thân. Chỉ biết lấy tiền giết người, sát nhập, thôn tính cái gì kia là thuộc về bang phái ở giữa chiến đấu. Bọn hắn căn bản khinh thường tại đi làm. Cái này tương đương với phi tặc khinh thường tại đi ăn cướp đồng dạng. Trộm cắp thuộc về việc cần kỹ thuật, mà ăn cướp thuộc về ngốc đại khờ. Khi phi tặc xưa nay sẽ không đi cản đường ăn cướp. Đây chính là phẩm đức nghề nghiệp. Nhưng huyết linh hầu bọn người không giống. Bọn hắn là một đám thực chất bên trong liền sinh ra lệ khí gia hỏa. Nửa đường đi tu, cũng không phải chuyên nghiệp sát thủ. Lười đi tuân thủ cái gì sát thủ quy tắc. Theo bọn hắn nghĩ, nên đi sát nhập, thôn tính, từ tiểu cá ăn lên, đem mình cấp tốc ăn lớn, sau đó lại đi ăn cá lớn, sau đó ăn sạch toàn bộ hẻm núi. Liên Thiên, Bàng Long cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân. Vì việc này, bọn hắn thảo luận một ban đêm. Thậm chí một chút phương án bọn hắn đều đã tạm thời định ra ra. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói, tốt, cái này ý nghĩ rất tốt, cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ, vậy chúng ta liền từ giờ trở đi động thủ. Huyết Linh Hầu lộ ra một vòng nhe răng cười, nói, một bên tiếp nhiệm vụ, vừa hướng cái khác tổ chức sát thủ động thủ, chỉ cần tay chân lưu loát. Có thể hay không chậm trễ. Không tệ. Lưu Việt bọn người tất cả đều gật đầu. Tề Vân bỗng nhiên cười nói. Không vội. Trước đó, còn có một việc cần định ra. Đây cũng là các ngươi vấn đề quan tâm nhất. Đó chính là địa phủ xây dựng chế độ vấn đề. Các vị, không có quy củ không thành phương viên. Bây giờ cái này địa phủ vừa hưng. Xây dựng chế độ cùng quy củ hết thảy không được đầy đủ. Không có xây dựng chế độ cùng quy củ, tổ chức của chúng ta là rất khó duy trì. Huyết Linh Hầu bọn người con mắt lập tức tinh quang chớp. Động, không tệ, một tổ chức muốn duy trì trật tự, xây dựng chế độ là ắt không thể thiếu. Bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ, mình sẽ bị trao tặng chức vị gì? Giống Liên Thiên, Lưu Việt, bọn hắn một cái là U Minh giáo giáo chủ, một cái là Hủy Diệt Cung phân điện tam trưởng lão. Tại riêng phần mình trong tổ chức, đãi ngộ cùng chức vị đều là danh phù kỳ thực cao tầng. Bây giờ địa phủ vừa xây, bọn hắn cũng đều xem như nguyên lão, làm sao cũng phải trao tặng cái trưởng lão chi vị a. Tề Vân mỉm cười, trong tay lấy ra một chương quyển trục, trải tại trên bàn. Đem nhẹ nhàng triển khai, mấy vị, ta địa phủ xây dựng chế độ cùng cái khác tổ chức khác biệt. Không phân trưởng lão cùng hộ pháp, từ trên xuống dưới tạm thời phân chia ngũ phương quỷ đế. Thập điện diêm quân, thủy hỏa phán quan, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, đúng, còn có một vị mạnh bà. Tạm thời liền thiết lập những này chức vị, mọi người con mắt lóe lên. Trong lòng kinh dị, đem ánh mắt lập tức nhìn về phía quyển trục. Cái tên thật bá đạo. Loại này xưng hô thật đúng là không giống bình thường. Cái khác tổ chức sát thủ cơ bản đều chia làm đồng bài sát thủ. Ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ, trưởng lão sát thủ, vương giả sát thủ. Còn chưa bao giờ thấy qua có người lấy bọn hắn loại phương thức này đến mệnh danh. Liên Thiên bọn người rất nhanh âm thầm gật đầu. Quả nhiên, đây là nghĩ bắt chước Thiên Đình xây dựng chế độ đi. Thiên Đình tinh quân cùng thần quân, cũng đều là loại này huyền diệu xưng hô. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào quyển trục chỗ, chỉ thấy trên quyển trục sớm đã tiêu người tốt tên. Bọn hắn mọi người ở đây trên cơ bản đều bị tiêu tại thập điện Diêm Quân xưng hào bên trong. Tần Quảng Vương, Tề Tam Sở Giang Vương, Liên Thiên Tống Đế Vương, Lưu Việt Mỗ Quan Vương, Bàng Long Diêm La Vương, Đại Ma Bình Đẳng Vương, Ân Ly, cái khác tất cả đều là trống không. Về phần Tôn Hải, bị đánh dấu tại Hắc Vô Thường vị trí, toàn bộ xây dựng chế độ hiện lên thụ tâm trạng phân bố. Chức vị cao thấp, liếc qua thấy ngay, bất quá mấy người lông mày rất nhanh toàn bộ hơi nhíu lên. Trao tặng bọn hắn thập điện Diêm Quân xưng hào, nên là không thấp, thế nhưng là vì sao trên đỉnh đầu còn sẽ có ngũ phương quỷ đế? Mà lại cái này ngũ phương quỷ đế đằng sau đều là trống không? Nói rõ tạm thời không người đảm nhiệm, chẳng lẽ đây là vì sau này người chuẩn bị? Sau này sẽ có người leo đến trên đầu của bọn hắn. Mấy người sắc mặt có chút biến ảo. Tề Vân lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói, đúng rồi, suýt nữa quên. Ngũ phương quỷ đế đã có hai người. Hắn nâng bút tại đông phương quỷ đế đằng sau viết Hắc Ám Ma Quân cái tên này. Lại tại phương tây quỷ đế đằng sau viết Thị Huyết Ma Quân cái tên này. Cái này hai tên chữ, tự nhiên chỉ là đàn sói cùng tiểu thủy hoàng. Lấy đàn sói trạng thái một khi tổ hợp thành vạn ma đại trận. Ma khí già thiên, ai cũng phân không rõ bọn chúng đến cùng là cái gì đồ vật. Cho nên dùng bọn chúng đến giả mạo Hắc Ám Ma Quân không còn gì tốt hơn. Mà tiểu thủy hoàng càng đừng nói nữa. Thực lực cao thâm mặt chắc. Ngay cả huyết linh hầu bị nó nuốt mất sau đều cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Cho nên đảm nhiệm một cái thị huyết ma quân không tính là gì. Cùng lắm thì sau này không cho nó lộ diện chính là. Chỉ cần không lộ diện, liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Dạng này thị huyết ma quân tại mọi người trong mắt liền vĩnh viễn là cái truyền thuyết. Mà lại Tề Vân còn có thể cam đoan. Phàm là thị huyết ma quân tiếp xuống tới nhiệm vụ, hoàn thành suất tuyệt đối cũng sẽ ở 100%. Đây chính là chế tạo truyền thuyết. Về phần còn lại ba cái quỷ đế, Tề Vân dự định tạm thời giữ lại, nói không chừng sẽ cho cửu vĩ bọ cạp một cái, cũng nói không chừng sẽ từ huyết linh hầu trong mấy người lựa chọn. Nhìn thấy Tề Vân nâng bút viết xuống Hắc Ám Ma Quân cùng thị huyết ma quân, Huyết Linh Hầu, Liên Thiên mấy người lập tức sắc mặt biến ảo. Cái tên thật bá đạo. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái này Hắc Ám Ma Quân cùng Thị Huyết Ma Quân là dạng gì cường giả? Chẳng lẽ thực lực thật đáng sợ như vậy? Bọn hắn coi là Tề Tam Gia đã đủ mạnh. Nhưng mặc dù như thế Tề Tam Gia cũng không có bình bên trên ngũ phương quỷ đế xưng hào. Điều này nói rõ Hắc Ám Ma Quân. Thị huyết ma quân tuyệt đối còn xa hơn vượt xa quá Tề Tam Gia. Mấy người trong lòng nháy mắt nghiêm nghị. Mấy vị, các người cũng không cần nhụt chí. Chỉ cần các người cố gắng làm việc cho ta. Bản tọa sẽ căn cứ các người chiến công khác biệt. Đối các người tiến hành đánh giá. Cái này còn lại ba vị quỷ đế nói không chừng đều sẽ từ các người bên trong lựa chọn. Tề Vân bình thản nói. Mấy người thở sâu, sắc mặt nghiêm nghị. Vâng, công tử, bọn hắn ôm quyền nói. Tề Vân mỉm cười, nói, hiện tại xây dựng chế độ giàn khung trên cơ bản chính là như thế. Về phần không hạ những này chức vị liền nhìn các ngươi. Tại các ngươi tiến hành sát nhập, thôn tính thời điểm, nếu là gặp được trung thành cảnh cảnh thực lực lại không tệ có thể mang tới. Bản tôn sẽ thật to ban thưởng các ngươi. Cái này có chút cùng lập nghiệp không sai biệt lắm. Nhân thủ không đủ, khẳng định phải từ bên ngoài lương cao thuê những nhân viên khác tới. Bất quá khác biệt chính là, hắn không phải thuê, mà là trực tiếp cầm nã, bắt cóc, không nguyện ý phối hợp toàn bộ đều làm thịt. Không cần có bất luận cái gì thương hại. Đúng rồi, Đông Phương Quỷ Đế cùng Phương Tây Quỷ Đế không có ở đây thời điểm, Tần Quảng Vương liền tạm thời làm thủ lĩnh của các ngươi. Về phần bản tôn, thuộc về người tổng phụ trách, có chuyện gì các ngươi có thể tìm Tần Quảng Vương, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Tề Vân bình tĩnh nói, Liên Thiên bọn người lập tức gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,